Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, Thiên Đế đối Thiên Đế. Chương 1089, Thiên Đế đối Thiên Đế. Lão Tổ, ngoặc kép, rảo thê lương tiếng la lưu lại xuống tới. Rảo không rõ, Lão Tổ Tông vì sao muốn thổi đi nó. Nhận thân a. Người tại tam giới đều không có thân nhân, ta tới cấp cho ngươi bưng trà đổ nước cũng là tốt a. Cứ như vậy đem ta thổi đi rồi. Thiên Cẩu tự nhiên không hứng thú để ý tới những thứ này. Giờ phút này, Thiên Cẩu hư ảnh che khuất bầu trời, một móng vuốt chụp lại. Thiên Cẩu, ngươi thật sự cho rằng bản vương sợ ngươi? Ngoặc kép, Khôn Vương gầm thét một tiếng. Cách gần vạn dặm, ngươi còn không có triệt để khôi phục. Cách không một kích, có thể làm gì được ta? Giờ phút này, Khôn Vương phân thân cũng bạo phát. Không còn là phân thân. Giờ khắc này, giữa thiên địa, chỉ có một thanh lăng lệ đến cực hạn trường kiếm. Khôn Vương phân thân, ký thác vào một thanh trường kiếm bên trên. Phân thân của hắn trường tồn, cùng chuôi kiếm này quan hệ cực lớn. A, đồ tốt, ngoặc kép, giờ phút này, Thiên Cẩu con mắt thật to, cũng lộ ra một vòng dị dạng, một móng vuốt vỗ xuống đồng thời. Kinh hỉ nói, Hồng Khôn, không sai, bản vương rớt thiên đế kiếm, thế mà bị ngươi tìm được. Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, trên trường kiếm, bộc phát ra Khôn Vương vô cùng phẫn nộ tiếng giống. Thiên đế kiếm. Thiên đế đại gia ngươi, đây là hắn hao phí vô số tuế nguyệt, hao phí vô số tài nguyên chế tạo bán thần khí. Khôn Vương kiếm, làm sao lại thành cái này chó rớt thiên đế kiếm? Không, cái này chó cũng không phải dùng kiếm. Vô sỉ, khốn nạn, đây chính là bản vương thiên đế kiếm. Ngươi dám đoạt bản vương kiếm, muốn chết, ngoặc kép. Thiên Cẩu kia là càn rỡ vô cùng, một móng vuốt vỗ trúng trường kiếm, răng rác, hư không vỡ vụn, giờ phút này không có vỡ vụn mấy tầng trời, mà là như là hóa rắn, toàn bộ bầu trời đều bị đánh thành lưu ly hình. Khôn Vương trên trường kiếm, quang mang ảm đạm rất nhiều, mà Thiên Cẩu, móng vuốt cũng hư ảo một chút, có thể Thiên Cẩu không thèm để ý, giờ phút này. Vô cùng phẫn nộ, ngươi đoạt bản vương chi kiếm, thừa dịp bản vương ngủ say, khốn bản vương 3000 năm. Thù này, tất báo, ngoặc kép, Hồng Khôn, đi chết, ngoặc kép, đánh giám, ngoặc kép, Khôn Vương giận mắng, ai đoạt ngươi kiếm, ai nhốt ngươi 3000 năm rồi. Năm đó nếu không phải mình để cho người ta mang về thi thể của ngươi, ngươi có thể khôi phục sao? Hiện tại trở mặt liền không nhận người, quả nhiên là mặt chó. Ầm ầm, hắn vừa mắng xong, một tấm miệng chó cắn xuống. Két, chói tai tiếng vang, Trấn Phương Bình những người này đều là tinh thần lực rung động. Chấn động vô cùng, lúc này, Thiên Cẩu kia là cắn một cái trúng rồi trường kiếm, đánh chết đều không hé miệng. Trả vốn vương thiên đế kiếm. Ngoặc kép. Thiên Cẩu thanh âm vang vọng tứ phương, Hồng Khôn lại dám đoạt binh khí của nó, cho ngươi mặt mũi rồi. Không những như vậy, bản thể của nó giờ phút này cũng cấp tốc chạy tới đây. Một bên phá không, vừa hướng đuổi theo phía sau người gác suối quát, nhìn nhà tắm, đừng đuổi theo, bản vương thiên đế kiếm bị người cướp đi, đợi chút nữa giết chết gốc cây kia. Cho ngươi đánh cái tắm rửa bồn, hai ta chia đôi phân. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này cũng liền không có truyền đến Thiên Mộc bên này, bằng không Thiên Mộc lúc này đại khái muốn đụng chết chính mình. Đồ vô sỉ, gần nhất đặc biệt nhiều. Tam giới hơn vạn năm tới đồ vô sỉ, hiện tại cũng nhanh cùng tiến tới. Trong hư không, một kiếm này một chó, kia là quấn lên, giờ phút này, Thiên Mộc lại là không có nhúng tay. ngay tại Phương Bình bọn hắn đều đang nhìn trời thời điểm. Thiên Mộc bỗng nhiên một cái lắc mình, trực tiếp tiến vào trong bàn cờ. Thiên Mộc tiến đến, trong bàn cờ màu đen quân cờ, kỳ thật đã không nhiều lắm, cơ hồ là một cái chớp mắt, bị Thiên Mộc quải trượng đánh nát. Bên kia, trường kiếm có chút chấn động một cái, lại là không quản thêm. Năm đó bày ra thiên địa bàn cờ, đây chính là hắn bày ra, nào có đơn giản như vậy, liền đem chính mình sinh tử cho góp đi vào. Thiên Mộc cũng mặc kệ hắn, bị Thiên Cẩu quấn lên, gia hỏa này có thể chạy mới có quỷ. Thiên Cẩu khó chơi, kia là nổi danh, dù là bá thiên đế, đều thua thiệt qua, bị cái này chó trả thù qua, dẫn đến năm đó bỏ qua đại chiến. Chó tính tình, đó là thật không tốt lắm. Đánh nát những cái kia màu đen quân cờ, bàn cờ có dấu hiệu hỏng mất. Thiên Mộc nhẹ nhàng thở ra, uy hiếp nó 8.000 năm thiên địa bàn cờ. Cuối cùng muốn nát, nó vừa nhẹ nhàng thở ra, biến sắc. Bên kia, Phương Bình không biết rõ lúc nào mò tới cây kia cây nhỏ bên cạnh. Giờ phút này giống như nghĩ đưa tay bắt cái kia kim sắc quả. Nhân vương, ngoặc kép, Thiên Mộc thanh âm đều bén nhọn rất nhiều. Ngươi đang làm gì? Lúc này ngươi thế mà còn có tâm tư làm chuyện này. Chính mình nhận biết rốt cuộc là ai a? Gia hỏa này là đấu thiên đế chuyển thế. Người nào tin người đó ngớ ngẩn. Cường giả chuyển thế, nhiều ít cũng mang một chút kiếp trước vết tích. Đấu thiên đế nếu là cái này đức hạnh, đã sớm tiếng xấu vang xa. Phương Bình nghe được thanh âm, kia là một miệng hướng kim sắc quả cắn xuống. Trước ăn lại nói, thời gian ngưng trệ, giờ khắc này, trên trời dưới đất, thời gian đều ngưng trệ. Thiên Cẩu ngay tại cắn một cái trường kiếm két vang, bỗng nhiên con mắt thật to nhìn về phía Phương Bình. Trường kiếm giống như cũng đang nhìn người. Nhìn Phương Bình, Thiên Mộc cũng đang nhìn Phương Bình, đồng thời còn đang chăm chú Thiên Cẩu. Động tác này, cái này tư thế, cái này hắn a mới là Thiên Cẩu hậu duệ a. Bên ngoài vạn dặm, người gác suối giống như cũng đang quan chiến, bỗng nhiên thở hổn hển cười không ngừng nói, người hậu duệ tới, cái này không kém. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Cẩu hừ một tiếng. Mắt chó bộc phát tinh mang, đó cũng không phải là bản vương hậu duệ. Bất quá, có tiền đồ, cái này ăn liền phải ăn. Không nghĩ tới đầu gỗ kia thế mà ngưng tụ bản nguyên quả. Là bản nguyên quả a, cũng là đồ tốt. Ngoặc kép, ngươi bây giờ còn cần những cái kia sao? Ngoặc kép, bản vương thụ thương, đương nhiên cần. Ngoặc kép, người gác suối cười nhạo một tiếng. Thấy được chính là của ngươi, trên đời này đồ tốt đều là ngươi, cửu hoàng tứ đế không có, liền không có đồ vật không phải ngươi, vô sỉ, đến nỗi vừa mới nói chia đồng ăn đủ, chính mình phân đại thụ, hắn trực tiếp không để ý đến, chặt cái cây, chế tạo một thanh tiện tay binh khí thế nào, răng rác, Phương Bình giống như cắn được kim quả, kết quả, trong nháy mắt biến mất. Giờ phút này, cách đó không xa, Thiên Mộc nhẹ nhàng thở ra, cây nhỏ trong nháy mắt dung nhập quải trượng. Mặc dù nơi này kim quả cùng cây nhỏ đều không phải là chân chính, có thể cái này cũng dung hợp nó rất nhiều tinh khí thần ở bên trong. Thật muốn bị Phương Bình ăn, nó cũng sẽ nguyên khí đại thương. Phương Bình ánh mắt bất thiện, ta quả đâu, Mộc lão, ngoặc kép. Phương Bình ngẩng đầu ra hiệu một chút, đây là Thương Miêu muốn ta mang về cho nó làm đồ ăn vặt ăn đồ vật. Thương Miêu đói bụng mấy ngàn năm, gầy cùng da bọc xương, thiên đế rời đi về sau, không có một ngày ăn no, chấm ngoặc kép, chân trời, đại cầu đầu còn kém toát ra dấu chấm hỏi. Thương Miêu, gầy thành da bọc xương rồi. Vậy mình trước đó tại bản nguyên thế giới nhìn thấy con kia phì miêu là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ mình nhìn hoa mắt? vì sao cảm giác sau 3.000 năm trước còn muốn mập mạp. Trước kia còn có thể bay động, trước đó nhìn thấy thời điểm, cảm giác bay lên đều chậm, cồng kềnh không ít, phía dưới tiểu tử này, không có đùa chính mình. Cũng liền lúc này đang cắn lấy kiếm, bằng không, thiên cẩu có thể một ngụm cắn chết hắn. Hồng Khôn, kiếm cho bản vương, ngoặc kép, Mộc lão, kim quả cho ta, chấm ngoặc kép, Phương Bình vừa nói, ngẩng đầu nhìn một chút, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Ta nói ngươi cũng nói, tình huống như thế nào? Trước kia đi, ta nói ta là thiên đế. Kể từ khi biết thiên đế là chó, ta cũng không đề cập tới nữa cái này gốc giả. Ngươi cũng khôi phục, hai ta hẳn là không quan hệ gì à? Ngươi học ta làm gì? Thiên Mộc ngốc trẻ, cũng có chút đau đầu. Ngươi, muốn cướp bóc ta? Thiên cẩu ngay tại trên không? Giờ phút này, Thiên Mộc cũng là bi thương không hiểu. Lần này làm sao bây giờ? Bị thấy được, Phương Bình còn tốt. Thực lực cũng liền dạng này, có thể thiên cầu thấy được a? Làm sao bây giờ a? Bản nguyên quả, đây mới thực là đồ tốt. Những năm gần đây, hắn hấp thu những năng lượng kia, chín thành đều đầu nhập vào bản nguyên quả bên trong. Ngưng tụ cái này mai bản nguyên quả, đó là vì đối kháng Khôn Vương. Thiên địa bàn cờ một trận chiến chính là 8.000 năm. Có thể một mực bất bại. Dựa vào là cũng là bản nguyên quả. Nó cái nào nguyện ý tặng người? Chính mình thoát khốn về sau. Đem bản nguyên quả về bản còn nguyên. Nó thực lực sẽ có một lần tăng lên. Tiểu Hữu, cái này, chấm ngoặc kép. Phương Bình truyền âm nói. Mộc lão, nhanh cho ta giúp ngươi ăn. Không cho ta, đợi chút nữa thiên đế làm không tốt trực tiếp xé nát ngươi. Nhất định phải đào ra ăn. Mang Ngọc có tội, ngoặc kép, ta ăn. Ngươi mặc dù có tổn thất, có thể ta làm ngươi hoàn thành một cái điều kiện. Thiên đế ăn, mượn gió bẻ măng, ngay cả ngươi cũng ăn. Vậy thì cái gì cũng bị mất. Ngoặc kép, Thiên Mộc mặt mo run rẩy. Lời nói này, ngay cả ta cũng cho ăn. Không có khoa trương như vậy chứ. Lão hủ kim thân rất cường đại, thượng cổ đệ nhất thụ, thiên cầu không cắn nổi. Thế nhưng là, chính mình ra đời ý thức, cái này ăn không được chính mình bản thể, ăn chính mình tinh thần thể, vậy vẫn là có thể. Thiên cầu cùng Khôn Vương cũng không đồng dạng, Khôn Vương không giết nó, kia là muốn dung hợp nó, thiên cầu cũng sẽ không để ý cái này. Trực tiếp đem nó từ cây bên trong đẩy ra ngoài ăn. Khả năng không nhỏ. Mộc lão, con chờ, muốn tới, bản thể muốn tới. Cắn chết Khôn Vương phân thân. Kế tiếp chính là ngươi. Ngoặc kép, Thiên Mộc bi phẫn không hiểu. Lão hủ thế nào? Dựa vào cái gì muốn bị các ngươi ăn? Lão hủ thế nhưng là thượng cổ đệ nhất thủ. Tốt, a, thực lực không bằng chó. Đệ nhất thủ đều vô dụng. Tiểu Hữu, thiên đế không có bá đạo như vậy. Cái này bản nguyên quả đối tiểu Hữu tác dụng cũng không lớn. Chấm ngoặc kép, ta nói, mang về cho Thương Miêu. Thiên Mộc kém chút đập chết hắn. Ngươi vừa mới còn nói chính ngươi ăn. Hiện tại còn nói mang về cho Thương Miêu ăn. Ngươi làm ta là ngớ ngẩn sao? Cái này một người một cây đang đối thoại. Trên không, Khôn Vương bạo phát, xoạt một tiếng, trường kiếm đem chó răng chặt đứt một viên. Dù sao chỉ là hình chiếu, không phải thật sự thân. Một thanh bán thần khí, tại Khôn Vương tiếp cận cấp thánh nhân thực lực bộc phát dưới. Vẫn là chặt đứt chó răng, muốn chết, ngoặc kép, thiên cẩu giận dữ, Hồng Khôn lại dám chạm chính mình hình chiếu, không muốn sống nữa. Đồ hỗn trướng, năm đó bản vương cùng cha ngươi chuyện trò vui vẻ. Ngươi tên khốn này ngay cả bưng trà đổ nước tư cách đều không. Hôm nay lại dám chạm bản vương. Không tôn không ti, đáng chết. Ngoặc kép, trường kiếm tránh thoát miệng chó. Khôn Vương hư ảnh xuất hiện. cầm trong tay trường kiếm, giận không kềm được, ngươi cũng xứng cùng cha ta đánh đồng với nhau. Ngoặc kép, cái này chó, muốn chút mặt, ngươi cái này vô sỉ cẩu vật, cũng dám cùng hoàng giả cùng tồn tại. Muốn chết, ngoặc kép, thiên cẩu bởi vì bản thể tới gần, hình chiếu cũng là càng ngày càng cường đại, vuốt chó vỗ, hư không nổ tung, há miệng liền cắn, trường kiếm muốn chạy, lại là lần nữa bị cắn trúng. Xoẹt xẹt, đốm lửa bắn tứ tung, còn không phải bình thường lửa, lửa này tinh nổ bắn ra mà ra, bốn phía hư không đều bị thiêu đốt. Phương Bình bọn hắn bên này, thiên địa bàn cờ vốn sẽ phải vỡ vụn, mấy khỏa hỏa tinh rơi xuống, trực tiếp đem bàn cờ bắt đầu cháy rừng rực. Phương Bình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trở về bản thể, một mặt rung động, cái này chó không phải bình thường cường đại. Bán thần khí a, cái này cắn ánh lửa bắn ra bốn phía, tình huống như thế nào? Đây vẫn chỉ là hình chiếu, chân thân tới, chẳng phải là có thể đem bán thần khí đều cho cắn nát. Giờ phút này, Phong Vân đạo nhân, Địa Hình chân quân, Thiên Mộc lão nhân, mấy vị này nhao nhao chạy tới Phương Bình bên này. Bên này có chút cảm giác an toàn, địa phương khác kia đều quá nguy hiểm. Phương Bình cùng Thương Miêu giao hảo, Thiên Cẩu nhiều ít sẽ cố kỵ một chút a. Thiên Mộc vị này thánh nhân cường giả, giờ khắc này cũng là bất đắc dĩ, đến rồi, bản thể muốn tới, chính mình lại đi không được, bằng không đã sớm chạy. Thiên Cẩu tới, người gác suối cũng tới. Lần này Khôn Vương phân thân là chết chắc. Về phần mình, xem vận khí đi. Trường kiếm lần nữa ngưng tụ ra Khôn Vương phân thân. Khôn Vương sắc mặt tái xanh, hắn cũng biết chính mình lần này giữ nhiều lành ít, có thể hắn không cam tâm cứ như vậy bị cắn chết. Thiên Cẩu rất đáng hận, thế mà muốn sống sống cắn chết hắn. Cái này nếu là truyền ra ngoài, tam giới đều sẽ chế giễu hắn. Thiên Cẩu, ngươi đừng muốn càn rỡ. Bản vương lần này bản thể không tại, nếu không cái nào cho phép ngươi làm càn. Ngoặc kép, bản thể, ngoặc kép. Thiên Cẩu lần nữa cắn một cái dưới, vẫn bá đạo như cũ. Càn rỡ nói, bản thể dám đến, cũng là một ngụm cắn chết mệnh. Bản vương vừa mới cắn đứt ngươi bản thể một tay, ngươi chỉ là một phân thân, cũng dám cùng bản vương phách lối. Ngoặc kép, nói, đột nhiên nổi giận mắng, ngươi dám uy hiếp bản vương. Khốn nạn, muốn chết. Ngoặc kép, răng rác, cái này cắn một cái xuống dưới, Phương Bình đều dùng mình một cái, hư không trực tiếp bị cắn nổ tung. Trên trường kiếm, Khôn Vương hư ảnh xuất hiện, bị cắn trực tiếp thiếu một khối lớn. Bên kia, Phương Bình đã cảm ứng được hai đạo vô cùng cường đại khí tức tới gần. Ngay tại xé rách hư không chạy đến, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, hư không bị kéo ra một đạo to lớn vô cùng lỗ hổng. Kim thân Thiên Cẩu, long hành hổ bộ, đạp không mà tới. Hậu phương, người gác suối liếc qua Thiên Mộc, không nói hai lời, lấy tay liền hướng trường kiếm chộp tới. Khốn nạn, người cũng muốn cướp đoạt bản vương thiên đế kiếm. Ngoặc kép, kia là lão tử phá thiên kiếm. Ngoặc kép, người gác suối cũng là bạo nộ, giận không hiểu thấu, giận giống như thật, quát, đây là lão tử năm đó lưu tại Thiên Lạc Điện phá thiên kiếm, bị Hồng Khôn tiểu tử này nhặt, ngươi dám đoạt lão tử. Ngoặc kép, muốn chết. Ngoặc kép, cái này hai kia là nói đánh là đánh. Phương Bình mặt đều lục rồi, các ngươi cái này vừa đánh nhau, chúng ta chết chắc a. Thánh nhân cũng không gánh nổi chúng ta. Bị hai người vây vào giữa thanh trường kiếm kia, giờ phút này lần nữa hóa thân thành Khôn Vương. Khôn Vương một mặt bi phẫn, thiên đế kiếm, phá thiên kiếm, dù sao cũng không phải là Khôn Vương kiếm là được rồi. Cái này hai đồ vô sỉ, đây là bản vương năm đó hao hết hết thảy chế tạo, làm sao lại thành các ngươi? Ghê tởm, bản vương bản thể vẫn còn. Dù là các ngươi cướp đi kiếm này, bản vương bất tử, cũng không tới phiên các ngươi trưởng khống. Chấm ngoặc kép, hắn vừa nói xong, thiên cầu một chảo đánh tới. Hư ảnh tán loạn, lần nữa biến thành trường kiếm. Thiên cầu khinh thường nói, cái gì bản thể không bản thể, cầm lại thiên đế kiếm, bản vương ăn, chẳng phải cái gì cũng bị mất. Ngoặc kép, khôn vương còn sống thì thế nào? Ta ăn, ngươi lấy về a, ngươi cũng là cầm a. Đối diện, người gác suối lần nữa lấy tay chộp tới, bình tĩnh tự nhiên nói, ăn cái gì ăn, đánh chết hồng khôn, không phải liền là vật vô chủ rồi. Ngoặc kép, dứt lời, cả giận nói, đầu gỗ kia về ngươi, kiếm này về ta. Ngoặc kép, vọng tưởng, ngoặc kép, thiên cầu cũng là giận dữ, đầu gỗ còn phải chính mình đi rèn đúc, nào có thành phẩm tốt. Ngoặc kép, thiên mộc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình cảm nhận được, thiên mộc đang run rẩy. Cái này hai ở ngay trước mặt bọn họ, liền bắt đầu chia của. Đến nỗi thiên mộc cấp thánh nhân thực lực, là vô cùng cường đại, có thể thì tính sao? Thiên cầu cùng người gác suối là không có hoàn toàn khôi phục. Có thể giờ phút này chiến lực còn tại tiếp tục dâng lên. Chỉ sợ rất nhanh có thể đạt tới phá 6 đỉnh phong tình trạng. Phá 7 chỉ sợ đều nhanh. Bọn hắn nếu là phá 7, thực lực kia đều không phải là đồng dạng phá 7 cường giả có thể so. Đánh một cái thiên mộc, kia là dễ dàng. Thiên mộc cầu cứu giống như nhìn về phía Phương Bình. Cứu mạng a, Phương Bình cũng là lòng có ước chừng. Đừng nhìn ta cũng vô dụng. Ta cái này cũng có chút sợ. Cái này hai một lời không hợp, đem ta đánh chết. Ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Có thể lúc này, mắt thấy khôn vương phân thân muốn bị đánh chết. Phương Bình cũng gấp, khôn vương phân thân ký thác vào trên trường kiếm. Hắn sợ thiên cầu bọn hắn không thèm để ý linh thức thủy tinh. Thuận tay liền cho đánh nổ. Giờ phút này, Phương Bình cưỡng chế sợ hãi. Vội vàng nói, hai vị trưởng bối, đánh chết khôn vương, có thể lưu lại linh thức thủy tinh sao? Ta bên này có chút tác dụng. Chấm ngoặc kép, một người một chó, đồng thời nhìn về phía Phương Bình. Khôn vương cũng là bi phẫn vô cùng. Lần nữa ngưng tụ thành hình. Hỗn đản này, thế mà ở ngay trước mặt chính mình, muốn người đánh chết chính mình lưu lại linh thức thủy tinh. Quả thực đáng hận, Phương Bình bị những người này nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy làn da tại nổ tung. Quá chói mắt, mấy tên này, một điểm không có thu liễm ý tứ. Thiên Cẩu, đây là lần thứ nhất nói với Phương Bình lời nói, cực kỳ bá đạo. Ngươi tính là cái gì chứ? Ngươi nói cho ngươi liền cho ngươi. Ngoặc kép, người gác suối cũng là không có kiêu ngạo như vậy. Bất quá ngữ khí cũng không tốt. Lạnh lùng nói, trước ngươi nói ngươi là ai hậu duệ? Ngoặc kép, ta là Tử Nhi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình răng đều run lên. Hắn cảm thấy người gác suối liền đang chờ lấy hắn nói. Nói xong liền muốn đánh chết hắn. Thương Miêu cái này không đáng tin cậy. Phương Bình trong nháy mắt đổi giọng, mồ hôi đầm đìa nói. Thương Miêu nói, ta khả năng cùng Linh Hoàng có chút quan hệ. Đến cùng phải hay không Tử Nhi tiền bối hậu duệ. Thương Miêu nói nó không nhớ rõ. Ngoặc kép, một người một chó, lần nữa nhìn về phía hắn. Phương Bình vội vàng nói, là thật, không tin hai vị tiền bối có thể hỏi Thương Miêu. Thương Miêu ngay tại nhân gian, ngoặc kép, ở nhân gian, ngoặc kép, thiên cầu hừ lạnh một tiếng, nổ Phương Bình lỗ tai đều muốn đã nứt ra. Ngươi cùng kia mèo quấy nhiễu cùng một chỗ, cũng không phải cái thứ tốt. Ngoặc kép, lời này lại là thiên cầu nói. Phương Bình sợ ngây người, Phương Bình thật sợ ngây người, người gác suối nói lời này, hắn cảm thấy không có vấn đề. Có thể thiên cầu a, Thương Miêu hảo huynh đệ a. Nó lại nói lên lời này, quá làm cho người ta rung động. Thiên Cầu ánh mắt như diệu nhật, bá đạo khôn cùng, ngẩng lên đầu, khinh thường nói, nhìn cái gì vậy? Cùng Thương Miêu có thể quấy nhiễu cùng một chỗ, có đồ tốt sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, người gác suối cũng là cười nhạo nói, không sai, Thương Miêu thứ đáng chết này, lại dám lừa gạt lão tử, sớm muộn để nó đẹp mắt. Ngoặc kép, ngươi dám khi dễ bản vương huynh đệ. Ngoặc kép, Thiên Cầu vừa mới còn tại mắng, giờ khắc này bỗng nhiên bạo phát, một móng vuốt hướng hắn chộp tới. Cái này một người một chó, kia là nói đánh là đánh. Thiên Mộc vội vàng bộc phát một đạo bình chướng, chặn khí cơ bộc phát. Nó dù sao cũng là thánh nhân, tăng thêm phong vân vị này đế tôn xuất lực. Bình chướng mặc dù ba động không ngừng, cũng may còn có thể ngăn cản. Hai người bọn hắn đánh nhau, trường kiếm phá toái hư không liền muốn trốn chạy. Kết quả một người một chó đồng thời xuất thủ, phá vỡ không gian, trường kiếm rên rỉ, trong chớp mắt bị đánh rơi, không ngừng run rẩy. Chạy cái gì chạy? Ngoặc kép, Thiên Cầu không cao hứng, móng vuốt đối hư không khẽ vồ một chút. Lúc này, Khôn Vương thân ảnh trực tiếp bị nó từ trên trường kiếm bắt ra. Khôn Vương phân thân một mặt trắng xám, có chút phẫn nộ, có chút bất đắc dĩ. Hắn không phải cái này hai liên thủ đối thủ. Dài xấu như vậy, ngại mắt người. Ngoặc kép, Thiên Cầu hừ một tiếng, ba một tiếng liền đem phân thân cho bóp nát. Người gác suối khinh thường nói, ngươi là người sao? Ngươi là chó, là ngại ngươi mắt chó. Ngoặc kép, khốn nạn, ngươi đang mắng bản vương. Ngoặc kép, chửi liền chửi, ngươi có thể như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai vị cường giả, kia là nói đánh là đánh, nói dừng là dừng, mà Phương Bình lại là mắt lom lom nhìn Thiên Cầu giữ tại móng vuốt bên trong một khối thủy tinh thể. Khôn Vương thật bị bóp nát, thật ngưng tụ ra linh thức thủy tinh. Hắn rất muốn đi đoạt. Thiên Cầu cùng người gác suối đánh một trận, lần nữa ngưng chiến. Thiên Cầu nện bước bộ pháp, trong nháy mắt đã tới Phương Bình bên người. Cái này, Phương Bình chỉ cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông. Gia hỏa này kim thân cũng quá cường đại, một điểm không biết rõ thu liễm a. Thiên Cầu tuyệt đối không thể đi thế giới loài người. Giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên có rõ ràng nhận biết. Gia hỏa này đi, nhân loại một ngày có thể chết mấy chục triệu người. Bởi vì gia hỏa này thu liễm uy áp đều chẳng muốn thu liễm. Kia ma đô lập tức liền phải hủy diệt. Thiên Cầu con mắt thật to, nhìn xuống Phương Bình, ngươi muốn cái này? Ngoặc kép, cử đi nâng móng vuốt bên trong linh thức thủy tinh. Thiên Cầu hỏi một câu. Phương Bình vội vàng nói, ta cần, chấm ngoặc kép, tu bổ não hạch. Ngoặc kép, Thiên Cầu quét mắt nhìn hắn một cái, uy nghiêm nói, ngươi thế mà không chết, có chút năng lực, não hạch đều vỡ thành dạng này, có chút ý vũ. Chín rèn kim thân, chín rèn linh thức, tu cái này cái gì đạo? Ngoặc kép, cái gì phá ngoạn ý, có điểm giống kia mèo, không đúng, có điểm giống thú hoang. Ngoặc kép, Thiên Cầu lườm một trận, lập tức liền xem thấu rất nhiều thứ. Phương Bình cũng là rung động, cái này chó, nhãn lực không phải bình thường tốt. Bên kia, người gác suối cũng ôm cánh tay, hướng bên này xem ra, nhìn thoáng qua Phương Bình. Bỗng nhiên nhìn về phía Phong Vân đạo nhân, có chút ngưng lông mày, cũng không nói cái gì. Tiếp lấy lần nữa nhìn về phía Phương Bình, cười nhạo nói, lão tử ngửi thấy mùi chó. Thiên Cầu, thật đúng là cùng ngươi có chút quan hệ. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Thiên Cầu hừ một tiếng, nó cũng ngửi thấy, không phải liền là bên ngoài vừa mới bị chính mình thổi bay đầu kia vật nhỏ sao? Người trước mắt này cũng là lẫn vào mờ. Cái gì tam giáo cửu lưu đều có tiếp xúc. sâu đến chảy mủ Thương Miêu. Cường đại Lý Trấn cùng Tứ Đế giống như cũng có chút quan hệ, thậm chí âm thầm còn có một số khí tức không cách nào phân biệt ra. Tự thân tu đạo cũng là rất phức tạp. Thương Miêu cũng là bởi vì cái này, cùng tiểu tử này quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Thiên Cẩu nhìn xem Phương Bình, lạnh lùng nói, muốn cầm đi cái này, lấy không không thể được. Cũng không ai có thể từ bản vương trong tay lấy không đồ vật. Ngoặc kép, Thương Miêu thường xuyên lấy không. Chấm ngoặc kép, người gác suối nhàn nhạt tiếp một câu. Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Thiên Cẩu không thèm để ý hắn. Không có nghe bản vương nói. Không người sao? Kia mèo là người sao? Ngươi, lấy cái gì đến đổi? Chấm ngoặc kép, đổi cái gì đổi? Có đồ tốt cướp đi chính là. Còn cần đổi. Ngoặc kép, người gác suối lần nữa nói tiếp. Phương Bình cũng là nghe đau răng. Lời nói này, ta làm như thế nào tiếp? Có đồ tốt, các ngươi liền muốn đoạt. Ta có cũng không dám lấy ra a, cũng không đổi, cái này chó thật hung dáng vẻ, giống như thật không có chuẩn bị cho không ta à, tuyệt không đáng yêu. Phương Bình trong lòng nhả rãnh, Thương Miêu tốt bao nhiêu, cái này không có so sánh không có thương tổn, Thiên Cẩu tuyệt không thân mật, uổng công chính mình cùng nó chắp nối. Thiên Đế vô cùng cường đại, thực lực của ta yếu ớt. Nào có đồ tốt có thể đổi. Chấm ngoặc kép. Có. Ngoặc kép. Thiên Cẩu thản nhiên nói. Muốn cầm có thể đi. Trong vòng một năm, cho bản vương mang một vị thiên vương cấp cường giả thi thể trở về. Sống cũng được. Nếu có thể một miếng ăn, bản vương cũng sẽ không đi giết. Có thể làm được, vậy liền lấy đi. Làm không được, cũng lấy đi. Một năm sau, bản vương ăn ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình không hề nghĩ ngợi, trong nháy mắt cầm đi linh thức thủy tinh. Một năm sau sự tình, một năm sau lại nói. Cái này chó, trí thông minh cũng liền đồng dạng. Một năm sau, ta thật muốn không làm được, sẽ không lắc lư người đi vây công ngươi sao? Ngươi có thời gian tìm ta phiền phức sao? Lại nói, một năm sau, ngươi thật xác định có thể ăn ta? Dù sao ta đúng không tin. Hết chương.